Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 882, trở về Linh Nhi, Hắc Long trốn vào tử phủ, để Từ Ngôn vừa mừng vừa sợ, kinh sợ đến mức là Hắc Long lại trực tiếp nhận chủ, liền dấu ấn linh hồn cũng không cần, thật giống hắn Từ Ngôn cùng Hắc Long trời sinh chính là chủ tớ. Vui chính là không cần tiếp tục phải lo lắng trong mắt trái quái vật cùng phản phệ lực lượng. Từ nay về sau Từ Ngôn coi như chiếm được một đầu không người có thể địch mạnh mẽ linh thú. Liền hà mẫu này loại ngàn năm hạo kiếp đều có thể xé rách. Ở Hắc Long trước mặt, thần văn vẫn là yêu vương đều sẽ cùng run rế không khác. Kinh hỉ vừa xuất hiện, lập tức bị lo lắng xua tan. Từ Ngôn có thể nhận biết được. Tử phủ bên trong Hắc Châu cực kỳ suy yếu, khí tức càng yếu hơn đến đáng sợ, không còn trước cái kia Hắc Long hung hãn, dường như chịu bị thương nặng trẻ mới sinh một loại thoi thóp. Trong mắt trái lao ra Hắc Long cũng không phải là thực thể, tương tự với thần hồn một loại, để Hắc Long xuất hiện thực thể là tiểu Hắc chứ, nhớ tới tiểu Hắc những năm nay từ từ thay đổi dáng dấp. Từ Ngôn nghĩ tới một khả năng, tiểu Hắc mới là Hắc Long chân thân, mà chính mình trong mắt trái quái vật, hẳn là Hắc Long thần hồn, thân rồng cùng long hồn dung hợp, mới có thể xuất hiện chân chính Hắc Long thân thể. Tiểu Hắc chứ rõ ràng vẫn không có lớn lên, liền cùng trong mắt trái long hồn dung hợp, đây là một loại chí mạng tai hại. Ở ác chiến sau khi, Hắc Châu khí tức mới sẽ trở nên hết sức yếu ớt, không biết bao lâu mới có thể khôi phục. Đem thần hồn trốn vào tử phủ, Từ Ngôn lo lắng cảm giác Hắc Châu khí tức, Hắc Long hắn không để ý, hắn để ý là tiểu Hắc, tiểu Hắc, ngươi sẽ không chết đi. Tử phủ bên trong, Từ Ngôn nguyên anh rộng mở dương đôi mắt, trong mắt tràn đầy vẻ lo âu, Hắc trong châu truyền đến hơi yếu gầm nhẹ, nghe được tiểu Hắc âm thanh, nhận biết được tiểu Hắc hơi yếu sinh cơ, Từ Ngôn là bó tay toàn tập, rồng. Hắn có thể chưa từng nuôi, càng không biết làm sao đi cứu trợ. Thử một phen đem linh lực bao vây Hắc Châu, phát hiện không dùng được. Từ Ngôn chỉ có thể rút lui hết Hắc Châu trên linh lực. Xem ra Hắc Long lâm vào ngủ say, hay là ở tự mình khôi phục. Nhớ tới trong truyền thuyết chân Long, Từ Ngôn này mới yên tâm thêm vài phần. Nếu là rồng, sức sống nên cực kỳ ngoan cường. Chỉ cần không chết, sớm muộn có khôi phục sinh cơ một trời. Tiểu Hắc chư hẳn là đem chủ nhân tử phủ coi là nơi ở, coi là tị nạn nơi, cố gắng dưỡng thương. Ta sẽ không chết, người cũng không cho chết. Từ Ngôn lấy nguyên anh thân thể, nói nhỏ trong lòng kỳ vọng. Hắn cho là mình suy đoán đã là chân tướng, nhưng mà thế gian này sự tình lại có thể bị thế gian người đang nhìn phá. Giống thật thấp tiếng gào dần dần biến mất. Hắc Châu đang chậm rãi xoay tròn, trôi nổi tại Nguyên Anh đỉnh đầu. Xem ra phảng phất đang tu dưỡng, lại thích giống đang bảo vệ cái gì. Từ Ngôn vẫn chưa nghe ra, cái kia tiêu tán trong tiếng hô, mơ hồ xen lẫn một luồng kiên quyết cùng thê lương bi thương. Vù, trong cõi u minh, có không tiếng động ong ong xuất hiện ở bên trong đất trời. Ngoài thành một chỗ huyết hồ bên trong, đứng lên một đạo quỷ dị bóng người. Bóng người trên người hoàn toàn bị máu tê bao vây, không nhìn ra diện mạo, chỉ có thể nhìn thấy làm nổi lên khóe miệng, mang theo không nói ra được âm lãnh cùng quỷ dị. Đạo nhân ảnh này liền là trước kia từ hà mẫu trong đôi mắt rơi ra ngoài đồ vật. Làm Từ Ngôn ngồi xếp bằng ở thành đầu, tâm thần hoàn toàn trốn vào tử phủ thời khắc, một mảnh ảm đạm huyết quang vô thanh vô tức ở ngoài thành bay lên. Huyết quang đến từ ngoài thành cái kia một số người bị hà mẫu máu tươi rót đầy hố to. Từng đạo hội tụ ở một chỗ, đem Từ Ngôn vị trí thành đầu bao phủ. Này cỗ huyết quang xuất hiện vô cùng quỷ dị, tạo thành một loại cầm cố. Không chỉ có bao phủ thành đầu, liền với nửa ngồi linh thủy thành đều bị che kín. Hai vị thần văn cùng yêu vương, còn có sống sót tu sĩ cùng đại phổ biên quân, đều bị cắt rời đi. Phảng phất mảnh máu này quang chỉ vì Từ Ngôn một người mà tới. Huyết quang xuất hiện, Từ Ngôn vẫn chưa phát hiện. Thế nhưng Vương Khải Hà Điền hãy nhìn được rõ rõ ràng ràng. Vốn tưởng rằng Hà Mẫu bị giết, hạo kiếp liền như vậy kết thúc. Nhìn thấy huyết quang bao phủ thành đầu trong nháy mắt, Vương Khải Hà Điền không chút do dự mà bay người lên, đánh về phía thành đầu Từ Ngôn. Đáng tiếc, bay lên hai vị thần văn, vừa tới gần huyết quang đã bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ vỡ mở. Nguồn sức mạnh này dĩ nhiên không thua gì Hà Mẫu bản thể. Từ Ngôn, Vương Khải miệng phun máu tươi bay ngược, gào thét lớn muốn nhắc nhở Từ Ngôn nguy hiểm. Hà Điền thậm chí ngay cả lời đều không nói được, trực tiếp bị huyết quang phản chấn ra khỏi thành ở ngoài. Liền thần văn cường giả đều không thể đụng vào huyết quang. Không chỉ có quỷ dị, còn cực kỳ mạnh mẽ. Rất nhanh, huyết quang che đậy tất cả. Trên đầu tường Từ Ngôn lại cũng không có người nhìn thấy. Tử phủ bên trong, Từ Ngôn xác nhận Hắc Châu Trung Sinh máy móc vẫn còn. Yên tâm sau khi, đối với mình lần này hào không phòng bị liền trốn vào tử phủ cử động có chút hối hận. Vội vã lan ra thần hồn, bản thể hơi chấn động một cái. Hai hàng lông mày lần thứ hai mở ra, vừa mở mắt, Từ Ngôn ánh mắt chính là lạnh lẽo. Trước mắt là một mảnh ảm đạm xương máu, nhìn không thấu khoảng một trượng, mất đi trong mắt trái Hắc Long. Từ Ngôn mắt trái cũng thuận theo trở thành bình thường hình thái. Lại cũng không có sao văn. Đứng thẳng người lên, Từ Ngôn cảm thấy có chút không đúng đầu. Hà Mẫu rõ ràng chết rồi. Những huyết vụ này lại là đến từ đâu? Chẳng lẽ là ngoài thành máu tươi nhiều lắm? Xuất hiện xương lớn, bộp bộp bộp, đang ở Từ Ngôn trần chờ thời khắc. Bên cạnh truyền đến Ngân Linh Nhi giống như tiếng cười. Một đạo bóng dáng bé nhỏ từ trong huyết vụ đi tới. Ngôn ca ca, Linh Nhi đã về rồi. Một bộ cung y quần dài nữ hài vui sướng đi tới, mang theo giảo hoạt nụ cười. Giống nhau nhiều năm trước, cái kia ở Linh Thủy Thành trong lòng đất tựa ở Từ Ngôn đầu vai bóng người. Sở Linh Nhi, Từ Ngôn vừa nhìn thấy người đến, rộng mở một sợ, nói, ngươi không chết, đúng nha. Linh Nhi mệnh quá lớn đây, làm sao sẽ chết, ngươi nhìn, đây không phải là tốt tốt đẹp. Sở Linh Nhi đi tới Từ Ngôn phụ cận, nhấc theo quần dài quay một vòng, váy sừng múa, tiếng cười thoải mái, ta bị con quái vật kia nuốt vào, cũng còn tốt Ngôn ca ca giết nó, bằng không nhưng là không thấy được Linh Nhi. Sở Linh Nhi nghiêng đầu, cười ngọt ngào nói, Sở Linh Nhi xuất hiện. Đem Từ Ngôn có thể dọa cho phát sợ, còn tưởng rằng dự thấy quỷ, nghĩ lại mắt trái của chính mình mất đi năng lực, coi như là quỷ, chính mình cũng không nhìn thấy. Ngươi thực sự là Sở Linh Nhi? Từ Ngôn không thể tin hỏi, chính là bản công chúa. Sở Linh Nhi tức giận chu cái miệng nhỏ nhắn đây, tức giận bất bình địa bước ra một bước, nói, Ngôn ca ca không tin, đều có thể nghiệm chứng thân phận. Nhìn có phải là Linh Nhi, ngẩng lên trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn, vị này vũ công chúa cũng như năm đó như vậy, thô bạo mà không câu nệ tiểu tiết. Nhìn thấy đối phương dáng dấp như thế, Từ Ngôn thở phào nhẹ nhõm, hắn đã nhận định đối phương là Sở Linh Nhi, chỉ là nghĩ không thông vì sao Sở Linh Nhi bị vây ở Hà Mẫu trong cơ thể 20 năm còn có thể bất tử, phân biệt hơn 20 năm cố nhân. Đột nhiên xuất hiện trước mắt, để Từ Ngôn trong lúc nhất thời mất đi cảnh giác. Sở Linh Nhi đã đến trước người của hắn. Hai người cách xa nhau được rất gần. Này 20 năm, người trước sau bị vây ở Hà Mẫu trong cơ thể. Tâm thần thoáng qua, Từ Ngôn phát hiện hơi khác nhau. Liền tiểu mộc đầu cái kia loại không là nhân tộc sinh linh đều chết với Hà Mẫu miệng. Một cái Sở Linh Nhi không thể tồn tại cùng Hà Mẫu trong cơ thể 20 năm lâu dài. Vừa sinh ra nghi hoặc, vừa mới ra khỏi miệng chất vấn, vừa muốn sử dụng pháp bảo. Ngay ở Từ Ngôn kinh giác đến Sở Linh Nhi quỷ dị thời khắc, nơi bụng đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi. Phốc, một vệt ánh sáng màu máu, từ Sở Linh Nhi ngẩng trong bàn tay nhỏ phát sinh, trực tiếp đem Từ Ngôn xuyên qua. Vũ công chúa xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, giảo hoạt rút đi, dâng lên một luồng thần sắc tham lam. Ngôn ca ca, chúng ta, rốt cục gặp mặt, Sở Linh Nhi thanh âm từ linh động như chuông bạc, dần dần thay đổi là âm sâm trầm thấp, cho đến xuất hiện quỷ dị giọng nam. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.